LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1560, chương 1560, đều đứng ra cho ta. Những người khác căn bản liền không có ý thức được Lâm Thương Hải cái kia đã không thèm đếm xỉa ánh mắt, không ý thức được Lâm Thương Hải muốn làm gì. Nhất là Âu Dương Sóc ra hỏa này, vẫn còn nói ngồi châm chọc đâu. Ta khuyên các ngươi hai một câu, chân nguyên linh dịch vật này mặc dù trọng yếu, nhưng cùng mạng nhỏ so ra, khẳng định vẫn là mạng càng trọng yếu hơn một chút. Hai người các ngươi hoàn toàn không cần thiết vì làm một điểm chân nguyên linh dịch mà đem cái mạng nhỏ của mình nhập vào. Người nói có đúng hay không? Âu Dương Sóc đơn thuần là đứng đấy nói chuyện không đau eo, biểu tình trên mặt thoạt nhìn cũng rất thiếu ăn đòn. Lâm Thương Hải trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, ngay sau đó chỉ thấy tay của hắn bỗng nhiên động, hướng trên người mình sờ mó, trực tiếp móc ra hai cái bình sứ, hướng không trung như vậy quăng ra. Động tác quá nhanh, những người khác lúc này căn bản liền không có chú ý tới, mà đem bình sứ đụng phải không trung trong nháy mắt, Lâm Thương Hải trực tiếp hoạch xuất ra một đường nguyên khí, đánh về phía cái kia hai cái bình sứ màu trắng. Ầm, vừa nghe đến một tiếng vang thật lớn, hai cái bình sứ không hẹn mà cùng liền nổ bể ra. Bên trong chân nguyên linh dịch một giọt không dư thừa, toàn bộ nổ banh, trên không trung phát huy. Chân nguyên linh dịch loại vật này cực kỳ đặc thù, nếu như ngươi trực tiếp hướng trên mặt đất đập, sẽ chỉ đem bình sứ đập bể mà thôi, cũng không thể ảnh hưởng đến chân nguyên linh dịch phẩm chất. Sở dĩ Lâm Thương Hải chỉ có thể áp dụng loại phương pháp này đến ngọc thạch câu phần, đem mình tân tân khổ khổ lấy được chân nguyên linh dịch cho trực tiếp hủy bị hư, đây cũng là không có biện pháp tình huống dưới một loại hành động bất đắc dĩ. Dù sao thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, Lâm Thương Hải cũng là một cái có huyết tính người, hôm nay chết cũng đã chết, nếu như không gánh nổi trên người chân nguyên linh dịch mà nói, cái kia hắn còn sống cũng không có ý gì. Nhưng là coi như hắn chết, cái này chân nguyên linh dịch cũng không muốn nhìn xem bị những người khác được. Nhất là chán ghét Âu Dương gia tộc, nếu như bị bọn họ chiếm được, không chỉ là tức giận vấn đề, sẽ còn gián tiếp trợ giúp những gia tộc này phát triển lớn mạnh. Có chân nguyên linh dịch sau khi, liền mang ý nghĩa chân nguyên cảnh cao thủ nhất định sẽ gia tăng. Đối với Lâm gia mà nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Sở dĩ Lâm Thương Hải quả quyết liền đem gần 200 giọt chân nguyên linh dịch toàn bộ cho hủy bị hư. Ta liền tính không lấy được, vậy các ngươi cũng đừng hòng muốn. Ngươi cái quái gì vậy, đang làm gì? Ba người của đại gia tộc lập tức liền cấp bách, một bộ thấy quỷ biểu lộ, kém chút không có lên đến đem Lâm Thương Hải ăn. Lâm Thương Hải hành động điên cuồng như thế, ngược lại để bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Còn tưởng rằng cái này chân nguyên linh dịch bọn họ là quyết định được đâu. Coi như Lâm Thương Hải xương cốt cứng rắn không chủ động cho, cũng có thể trước tiên đem Lâm Thương Hải hai người bọn hắn giết chết, đến lúc đó soát người là được. Nhưng Lâm Thương Hải cực đoan lựa chọn ngọc thạch câu phần, cảm nhận được nhiều như vậy chân nguyên linh dịch đều hôi phi yên diệt, thực sự là quá làm cho đau lòng người. A, Liễu Như Bay ra hỏa này, thậm chí còn khí lớn kêu một tiếng, tới tay chân nguyên linh dịch, cứ như vậy bay, thật sự là quá khinh người một chút. Ha ha ha, Lâm Thương Hải cuồng tiếu không ngừng. Mặc dù hắn lúc này rất chật vật, nhưng là hắn cuối cùng nhưng không có sợ. Trả thù một lần, nhìn xem mấy cái này gia tộc người như thế khó chịu, Lâm Thương Hải liền thống khoái. Mà Lâm Vũ Phu phản ứng cũng là không sai biệt lắm. Mặc dù ta đánh không lại các ngươi, thế nhưng là có thể để các ngươi khó chịu như vậy đủ rồi. Muốn chết, ba người của đại gia tộc hoàn toàn bị Lâm Thương Hải bị chọc giận. Đặc biệt là bận rộn như vậy nửa ngày, kết quả nhưng cái gì đều không mò được, lập tức liền giận. Âu Dương Khải ẩn ra hỏa này càng là nổi giận, cảm giác hắn bị đùa bỡn, trực tiếp giơ tay lên liền định đi lên giết chết Lâm gia hai người kia. Tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ. Mà Tô Minh vừa lúc đúng vào lúc này, đắc ý từ trong thông đạo đi ra. Trên đường đi Tô Minh đều lo lắng đề phòng. Bất quá thực ra sau khi đến, cái này Tô Minh trong lòng cũng rất sảng khoái. Kiếm lời nhiều như vậy chân nguyên linh dịch, Tô Minh cảm giác mình đã là thổ hào. Thế nhưng là vừa ra tới, Tô Minh mới nhìn đến chỗ không đúng. Lâm gia hai người có vẻ như bị vây công, bản thân bị trọng thương. Mắt thấy Âu Dương Khải ẩn muốn một kích bị mất mạng. Tô Minh bị giật nảy mình, phản ứng rất nhanh Tô Minh. Lập tức thật xa một đường khí nhận bay đi, thẳng thắn liền Âu Dương Khải ẩn trên mặt vạch qua. Âu Dương Khải ẩn cảm giác không yếu, lập tức liền đã nhận ra nguy hiểm tiến đến. Tại loại này thời điểm mấu chốt, nếu như hắn tiếp tục xuống tay với Lâm Thương Hải, cũng sẽ bị cái này khí nhận cho công kích được. Thụ thương là miễn không hết. Thế là Âu Dương Khải ẩn lập tức liền làm ra lựa chọn. Nhất định là an toàn của mình trọng yếu nhất. Tranh thủ thời gian cải biến ngươi động tác trên tay. Bàn tay lật một chút, liền đem Tô Minh đánh tới khí nhận chặn lại. Tô Minh đem khí nhận cho đánh bắn sau khi ra ngoài, mới ý thức tới bản thân vẫn còn ẩn thân trong trạng thái đây. Thế là liền lập tức đem ẩn thân trạng thái hủy bỏ. Lâm Thương Hải vốn là nhắm mắt lại, chuẩn bị cùng cái thế giới này cáo biệt. Nhưng ai biết 2 giây qua đi, Lâm Thương Hải mở mắt, phát hiện mình còn sống. Kết quả xem xét lại là Tô Minh đến rồi. Tô Minh, xem xét là Tô Minh đến rồi. Lâm Thương Hải con mắt liền sáng lên một cái. Lúc đầu đã tuyệt vọng nội tâm, đột nhiên liền dâng lên như vậy một chút hy vọng. Người không chết, Âu Dương gia tộc hai người lập tức đều ngẩn ra. Vốn cho rằng Tô Minh xảy ra chuyện chứ, ai ngờ Tô Minh vậy mà nhảy nhót tưng bừng lại xuất hiện. Tô Minh trực tiếp xông đi lên, đem Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu hai người bọn hắn hộ ở sau lưng. Tô Minh cũng không thể để bọn hắn hai đã xảy ra chuyện. Không có sao chứ? Tô Minh hỏi một câu. Bất quá câu nói này tương đương với nói nhảm. Xem bọn hắn hai cái dạng này, cũng không giống là không có chuyện gì bộ dáng. Sự tình đã phát triển đến trình độ này, xác thực rất lúng túng. Không nghĩ tới Tô Minh đã trở về. Âu Dương gia tộc không cướp được chân nguyên linh dịch, đã cảm giác không có ý gì. Nhất là Tô Minh đến rồi, càng cảm giác hơn không dễ giết người. Dù sao giết hay không cũng không quan trọng, vì là cái này cùng Tô Minh chính diện phát sinh xung đột, cũng không phải là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Âu Dương gia tộc mấy người này, đối với Tô Minh vẫn đủ kiêng kỵ. Hừ, lần này liền vòng qua hai người các ngươi, để cho các ngươi may mắn bảo vệ tính mệnh. Âu Dương Khải ẩn không định lại cưỡng ép giết người, bất quá cái này ngoan thoại vẫn phải là thả. Thế là Âu Dương Khải ẩn liền trực tiếp thả một câu ngoan thoại, cũng liền đại biểu chuyện này đi qua. Tô Minh nhịn không được liền vui vẻ, trong lòng tự nhủ, ai mẹ kiếp cho dũng khí của ngươi, nhường ngươi phách lối như vậy. Thế là Tô Minh liền trực tiếp mở miệng nói một câu: ngươi mẹ nó đứng lại cho ta, ai nói cho ngươi chuyện này cứ tính như vậy? Động huynh đệ của ta, muốn tùy tiện cứ tính như vậy, không tồn tại. Tô Minh lạnh lùng nói một câu. Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu bị đánh thành dạng này, Tô Minh sao có thể nhẫn? Phải cùng Âu Dương gia tộc lấy một cái công đạo trở về. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nói ra: vừa rồi ai động thủ, đều mẹ nó đứng ra cho ta. Ngoặc kép, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.